Trà hương mãn tinh không? Chương 48, góc truyện audio.com. Hai người còn chưa lên phi hành khí, một tiếng nói trầm lắng gọi bọn họ lại biên ý hội trưởng. Nhìn lại, người gọi bọn họ, đúng là biên ý hội trưởng nghiệp đoàn nhà bào chế thoạt nhìn thập phần nghiêm túc. Phía sau ba đốn hùng hổ đuổi tới, thấy thế cũng ngừng lại, hỏi. Biên ý, làm sao vậy? Biên ý cũng là người khế ước cùng ba đốn tương giao nhiều năm, bình tĩnh trả lời. Ta hỏi một chút tình huống thân thể của Đoạn Sở người khế ước. Bốc Thịnh Trạch nheo lại mắt nghiêng đầu nhìn về phía Đoạn Sở thân thiết hỏi. Không khỏe chỗ nào sao? Đoạn Sở vội vàng phủ định. Không có, bất quá ta nghĩ ý của biên ý hội trưởng là chỉ tinh thần lực của ta. Biên ý vừa nghe, đồng ý nói. Đúng vậy, người dưới 10 tuổi chưa trưởng thành tinh thần lực thập phần không xong, có thể bị thương bởi rất nhiều các loại thuốc mà Bối Tĩnh Lan căn bản sẽ không nói đã dùng loại thuốc nào. Bất quá lại bị giảm xuống cấp D tinh thần lực của Đoạn Sở khẳng định bị tiêm thuốc hoặc dùng cắn nuốt. Ta nghe nói thời điểm ngươi mới vừa trưởng thành còn uống nhầm thuốc ngưng thần của chiến sĩ. Phải, Đoạn Sở trả lời, lại nhớ tới lúc trước Úc Thịnh Trạch nói quá lên thuốc ngưng thần có thể đánh bậy đánh bạ kích phát tinh thần lực trong cơ thể hắn, thậm chí thúc đẩy hắn thức tỉnh tinh thần lực. Tuy rằng là hiểu lầm, nhưng thấy biên ý nói ra chẳng lẽ cũng là hoài nghi giá trị tinh thần lực thực của hắn. Bốc Thịnh Trạch hoài nghi nhìn về phía biên ý, hắn tự nhiên sẽ không cho phép nghiệp đoàn nhà bào chế thuốc kiểm tra tinh thần lực của Đoạn Sở, nếu không ở trên chiến hạm hắn cũng sẽ không gọn gàng dứt khoát cự tuyệt đề nghị tìm bác sĩ của Nhung Thành Ấm cùng Khẳng Đặc. Vẻ mặt biên ý có chút đăm chiêu, nhìn chằm chằm Đoạn Sở, hỏi ba đốn. Ba đốn trưởng lão, lúc còn nhỏ bị thương tổn, trong lúc thức tỉnh lại bị thương nặng, theo lý thuyết thân thì cùng tinh thần đều sẽ bị tan vỡ, Đoạn Sở có thể sống sót được đã là may mắn đến cực điểm. Không thông qua ký khế ước trực tiếp tiến hành khai thông tinh thần lực không có vấn đề gì sao? Ba đốn phi thường rõ ràng lắc đầu. Hai người ký khế ước hoàn toàn là tinh thần lực giao hòa lẫn nhau tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Biên ý cao mày, hỏi Đoạn Sở. Người bình thường tinh thần lực có phải đã từng xuất hiện tình trạng bất ổn, hoặc là dễ dàng mỏi mệt linh tinh? Đoạn Sở sừng sốt, hắn đích thực là dễ dàng mệt nhọc, bất quá hắn ở trên trái đất cũng như vậy, ngẫu nhiên còn có thể phao nước trà để nâng cao tinh thần. Nhưng biên ý hỏi chính là trụ cột tinh thần lực của hắn từng bị thương tổn, tình huống không giống nhau. Có, hắn thực dễ dàng mệt nhọc nhất là sau khi khai thông tinh thần lực. Bốc Thịnh Trạch trả lời, nhẹ tay ấn bả vai Đoạn Sở. Ba đốn hiểu rõ gật đầu. Đây cũng không có cách nào, giá trị tinh thần lực của các ngươi kém nhau rất lớn, trong quá trình giao hòa, Đoạn Sở cần hao phí lượng lớn tinh thần. Người bình thường, chuẩn bị nhiều tuyết ngưng quả, xích tinh quả một chút, không cần dùng thuốc thư chữ, chờ thích ứng thì tốt rồi. Bốc Thịnh Trạch mày căng chặt bắt đầu hoài nghi việc giấu giếm tinh thần lực của Đoạn Sở có lợi hay hại. Biên ý ở một bên lại thả lòng, mỉm cười. Ba đốn trưởng lão đề nghị không tồi, bất quá Đoạn Sở mệt nhọc không chỉ là không thích ứng. Góc truyện audio.com, người xem năng lượng dao động trên người hắn cơ hồ không phát hiện ra cái đó và người khế ước mới thức tỉnh hoàn toàn bất đồng. Hắn dừng lại, hỏi Đoạn Sở. Đoạn Sở, lúc trước người uống nhầm thuốc ngưng thần, không chỉ có bị thương tinh thần lực gân cốt cả người cũng bị thương nặng, đúng không? Đoạn Sở nhớ tới lúc mới vừa thức tỉnh, ngay cả đi đường cũng thở hổn hển, gật gật đầu. Bốc Thịnh Trạch sắc mặt trầm xuống, buông tay đang khoát trên vai Đoạn Sở tay vòng qua eo hắn. Khoảng cách thân cận tình tự của Úc Thịnh Trạch biến hóa, Đoạn Sở thấy nhất thanh nhị sở, hướng hắn trấn an cười cười. Biên ý bỗng nhiên nói với ba đốn câu gì, ba đốn lập tức tránh nghi ngờ lui về phía sau, thậm chí thân thủ vẫy lui mọi người. Cửu điện hạ thỉnh tách mọi người để tránh gián điệp. Biên ý nói xong, thấy Úc Thịnh Trạch đã ra hiệu ý bảo hoàn thành, nhẹ nhàng thở ra, giải thích nói. Đoạn Sở tinh thần lực dựa vào thân thể, mà tinh thần lực tính chất đặc biệt của người khế ước tuy rằng bất đồng, nhưng chữa khỏi thân thể cũng là một loại bản năng, tựa như chiến sĩ khi đối mặt với công kích sẽ theo bản năng dùng tinh thần lực phản kích. Bốc Thịnh Trạch ngưng mi, hỏi, người là nói tinh thần lực của Đoạn Sở dùng phần lớn để chữa khỏi thân thể bị thương, cho nên tinh thần lực dao động mới có vẻ mỏng manh, mà hắn cũng là bởi vì việc này, mới dễ dàng mỏi mệt. Nhưng thân thể hắn hiện tại không có vấn đề a, biên ý do dự nói. Chỉ có thể nói loại này là có khả năng nhất bởi vì từng có người khế ước trong lúc thức tỉnh bị thương nặng xuất hiện tình huống cùng loại. Nhưng là thế giới tinh thần lực quá mức thần bí ai cũng không biết bình thuốc ngưng thần kia có thể mang đến cái gì. Về phần Đoạn Sở thân thể hiện tại tốt lắm, ngược lại là bằng chứng hắn dùng tinh thần lực trị liệu thân thể. Dù sao từ khi dùng thuốc ngưng thần đến nay còn không đến 2 tháng thân thể Đoạn Sở không thể hoàn toàn khôi phục nhanh như vậy. Đoạn Sở ánh mắt lóe ra, hắn khi tỉnh lại ở Y Duy Tát cơ hồ không thể động đậy, đến ngày hôm sau Đoạn gia phái Lâm Ân kiểm tra cho hắn, chỉ nói tinh thần lực bị thương, thân thể đích xác khôi phục quá nhanh. Mà Đoạn Sở lúc ấy đắm chìm trong việc thức tỉnh, một lòng thầm nghĩ làm cách nào giấu giếm thân phận người khế ước, chỉ tưởng rằng nguyên chủ tinh thần lực tan vỡ dẫn đến tử vong, không nghĩ tới có thể là hắn đã đoán sai. Vậy đối với hắn có ảnh hưởng gì không? Nếu quan hệ đến thân thể, tinh thần lực của hắn sớm muộn gì cũng sẽ chữa khỏi cho thân thể sau đó tự động thu về. Bốc Thịnh Trạch bỗng nhiên mở miệng hỏi, Cửu Điện Hạ cái đó cũng chỉ là suy đoán của ta còn chưa được chứng thực. Biên Ý khó được sắc mặt đỏ lên, tựa hồ lại hạ quyết tâm nói. Cái gọi là tinh thần lực thức tỉnh, là chỉ tinh thần lực có thể ra ngoài thân thể. Nếu tinh thần lực của Đoạn Sở đại bộ phận bị dùng để trị liệu thân thể, như vậy sau khi hoàn thành thức tỉnh, Đoạn Sở sợ là chỉ có một bộ phận tinh thần lực thức tỉnh. Đoạn Sở cả kinh, bản năng cảm thấy được Biên Ý phỏng đoán không đúng. Nếu thật sự là như vậy, tinh thần lực của hắn không có khả năng hoàn toàn thực thể hóa mới đúng. Bốc Thịnh Trạch đương nhiên cũng biết điểm này, chỉ là nghi hoặc hỏi Biên Ý. Người hoài nghi Đoạn Sở sau khi thức tỉnh tinh thần lực không phải cấp D, góc chuyện audio.com. Nhưng điều này không ảnh hưởng khai thông tinh thần lực, hội trưởng thận trọng như thế, là muốn nói cái gì? Biên Ý vội vàng phủ định, không, trên thực tế, người có thể dùng tinh thần lực trị liệu thân thể, đồng thời còn có thể hoàn thành thức tỉnh, sẽ là người khế ước thiên phú cực cao. Ta là hoài nghi, Đoạn Sở người khế ước thiên phú tinh thần lực không hoàn toàn bị hủy, thậm chí bởi vì nguyên nhân thuốc dẫn mà thức tỉnh toàn diện. Đương nhiên, người có thể một lần nữa đi kiểm tra giá trị tinh thần lực của mình. Biên Ý dừng một chút nhìn về phía Đoạn Sở sắc mặt dại ra cùng Úc Thịnh Trạch sắc mặt lạnh lùng, thở dài nói. Đáng tiếc người khế ước có thể trị cho chiến sĩ cùng người thường, lại đối với tinh thần lực thương tổn của mình bất lực, nghiệp đoàn nhà bào chế thuốc cũng không ngoại lệ. Vài ngày nữa, Đoạn Sở nên vào học viện người khế ước, ta là hy vọng, vô luận ngươi chọn chức nghiệp là gì, đều có thể chọn môn y học cùng chế thuốc để học. Nói không chừng tương lai còn có hy vọng chữa khỏi cho chính mình. Cảm ơn hội trưởng, Bốc Thịnh Trạch bỗng nhiên đối với Biên Ý hành lễ nói lời cảm tạ. Đoạn Sở lấy lại tinh thần, nhìn Úc Thịnh Trạch khó tránh khỏi có loại áy náy, rồi lại có điểm may mắn. Nhìn theo Biên Ý cùng ba đốn rời đi, Úc Thịnh Trạch cũng mang theo Đoạn Sở trở về Mạc Ngươi Lai. Hắn thấy Đoạn Sở vẫn còn bộ dáng đăm chiêu, cũng không muốn hắn quá mức lo lắng, trầm giọng khuyên. Tiểu Sở, tinh thần lực vẫn luôn là điều thần bí, có lẽ lúc trước thân thể ngươi đã hoàn toàn chữa khỏi, tự nhiên không còn tồn tại tình huống một bộ phận tinh thần lực chưa hoàn thành thức tỉnh, đừng lo lắng. Đoạn Sở cười cười, hắn lo lắng không phải cái này, hơn nữa cho dù về sau tinh thần lực thực thể hóa công khai, hắn cũng có thể tìm được cái cớ. Nhưng là thân thể hắn đích xác dễ dàng mỏi mệt, dựa theo cách nói của Biên Ý, rõ ràng liên quan đến tinh thần lực tiêu hao. Đoạn Sở suy, nghĩ nửa ngày, cảm thấy được tiêu hao tinh thần lực chỉ có thể là không gian trà sơn của hắn. Nói cách khác, cây trà nơi đó vốn là dựa vào tinh thần lực của mình nuôi dưỡng. Thịnh Trạch, tinh thần lực của người khế ước cũng có thể nuôi dưỡng cây sao? Đoạn Sở hỏi, sách báo trong phòng Úc Thịnh Trạch cơ hồ đều là chiến sĩ cùng chiến hạm liên quan đến cơ giáp, lúc sau có thêm nữa, nhưng hắn chưa kịp xem. Bất quá đều là cùng đi mua, nhưng toàn là hắn tự chủ, mua toàn là tư liệu về các đại tinh cầu ở các ngói tinh hệ cùng đặc sản linh tinh hoặc nhân văn địa lý. Đương nhiên, cái đó và nghiệp đoàn người khế ước phong tỏa tin tức liên quan đến người khế ước có quan hệ. Úc Thịnh Trạch lại lập tức nghĩ tới bên ngoài dưỡng một đống cây. Đương nhiên có thể, người khế ước chuyên gia gieo trồng chính là dùng tinh thần lực để nuôi dưỡng cây. Nếu không ngươi cho là, nhà bào chế thuốc làm sao có thể chế tác được thuốc tiến hóa cùng thuốc ngưng thần cho chiến sĩ dùng. Đoạn Sở kinh ngạc nhìn Úc Thịnh Trạch, hắn đích xác không lo lắng qua, hơn nữa nhà bào chế thuốc cao cấp ít, nhà bào chế thuốc sơ trung cấp lại rất nhiều, nhưng chiến sĩ cấp thấp muốn có được thuốc ngưng thần đều rất khó khăn, xét đến cùng, vẫn là bởi vì người khế ước quá ít. Bất quá cứ như vậy, chờ hắn trở về trái đất mang về cây trà, vậy lá trà trong trà sơn, hắn cũng có thể quang minh chính đại lấy ra, không cần chột dạ thay đổi cái Úc Thịnh Trạch cho hắn. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa lúc trước lo lắng về vấn đề hiệu quả bất đồng của lá trà cũng có thể giải quyết. Ngươi muốn làm chuyên gia gieo trồng? Úc Thịnh Trạch kinh ngạc hỏi. Chuyên gia gieo trồng so với nhà bào chế thuốc nhập môn dễ dàng, chỉ cần có đủ kiên nhẫn cẩn thận, hẳn là có thể. Cũng không phải có thể chọn môn học sao? Đoạn Sở nhãn tình sáng lên, hỏi, tuyết ngưng quả cùng xích tinh quả kia ta cũng có thể gieo trồng sao? Hai thứ kia thực rõ ràng được người Khế Ước hoan nghênh, khẳng định lượng nhu cầu rất lớn, thừa dịp trước khai giảng tìm hiểu, không được thì dựa vào không gian trà sơn, nói không chừng có thể giảm bớt khó xử khi không có tiền của hắn. Hắn hiện tại không có nguồn kinh tế, cũng không muốn ngồi ăn không. Đoạn Sở lần đầu tiên còn thật sự tự hỏi, làm thế nào ở các ngói tinh hệ nuôi sống chính mình. Hơn nữa hắn còn muốn mua lễ vật về nhà, nghĩ đến con tử tinh thú hoàng tộc kia thế nhưng năng lượng nguyên cấp 8 cũng đổi không được, Đoạn Sở quyết định vì tử tinh thú cũng nên cố gắng. Bốc Thịnh Trạch nhếch mi, Tuyết Ngưng Quả cùng Xích Tinh Quả sinh trưởng trong hoàn cảnh hoàn toàn tương phản, hơn nữa nhổ trồng cần không gian, đống phòng ở hiện tại thoạt nhìn tựa hồ có điểm nhỏ. Đoạn Sở thấy Úc Thịnh Trạch không trả lời, nghĩ đến không được, phi thường rõ ràng bỏ qua. Cho dù không được ta tìm loại khác thử một chút. Ngươi không phải muốn ăn sao? Úc Thịnh Trạch kỳ quái nhìn Đoạn Sở. Nút không gian của hắn Tuyết Ngưng Quả cùng Xích Tinh Quả đều cho Đoạn Sở rồi, nghĩ đến hắn ăn xong rồi còn muốn tự gieo trồng, đang nghĩ lại ra ngoài thu thập tiếp, không nghĩ rằng nghe được Đoạn Sở thay đổi chủ ý nhanh như vậy. Đương nhiên không phải, ta cho rằng có thể bán ra. Đoạn Sở chưa nói xong, liền nhìn thấy Úc Thịnh Trạch vẻ mặt không hờn giận, trong mắt hiện lên khó hiểu. Hắn ở trong sân trồng không ít cây, Úc Thịnh Trạch tựa hồ rất vui mừng khi thấy thành công, cho dù Tuyết Ngưng Quả cùng Xích Tinh Quả không thể gieo trồng cũng đâu có sao. Úc Thịnh Trạch trầm mặc nhìn khuôn mặt Đoạn Sở mất đi tươi cười, bỗng nhiên tay đẩy vòng thông tin. Áo Lợi, ngươi chuẩn bị phi hành khí, ta cùng Tiểu Sở ra ngoài Đế Ma Tư tinh cầu chuẩn bị một không gian trồng cây, trong vòng 3 ngày hoàn thành. Nói xong, hắn cắt đứt thông tin, đối với Đoạn Sở vươn tay. Đi thôi, nếu ngươi nghĩ muốn gieo trồng này đó, cần thu thập cây mẹ của chúng nó. Chúng ta tốt nhất mau một chút, miễn cho lỡ mất nghi thức nhập học của Học viện Đế Ma Tư 7 ngày sau. Tháng 12-7, 2015, 49, cách chương.